rất đẹp, nhìn qua rất tôn quý. Bạch Tử Thạch tự đáy lòng cảm thán, Hắc Kim vĩnh viễn là sự phối hợp kinh điển. Ánh mắt Vincent càng thêm nhu hòa, hắn hạ thấp người xuống nói, lên đây đi. Bạch Tử Thạch vịn lên lưng Vincent, hai tay khẽ dùng sức, đỡ thân thể nhảy lên trên ngồi, ngồi vững nhá. Cảm giác được hai tay Bạch Tử Thạch nắm thật chặt lông của mình, Vincent đứng dậy, chạy nhanh về phía trước. Tứ chi cường tráng chạy băng băng nhưng không cảm thấy một điểm sóc này. Bạch Tử Thạch nhìn mặt đất theo bước chạy của Vincent càng ngày càng cách xa bọn họ một cách thần kỳ. Được cái đuôi của Vincent bảo vệ nên không có cành lá của các cây đại thụ đụng phải cậu dù chỉ một chút. Bạch Tử Thạch chỉ cảm thấy tầm nhìn trở nên cực rộng. Toàn bộ những cây cối che mất ánh sáng đều không còn. Bầu trời ngay trên đỉnh đầu thật giống như có thể chạm tay đến. Cậu cúi đầu nhìn xuống dưới, là rừng rậm rộng lớn bao trùm, đập vào mắt là màu xanh biếc tràn ngập, liên tục lan tràn thật xa đến tận chân trời. Ngay phía dưới là từng tầng cây cối nhấp nhô. Bạch Tử Thạch cảm thấy bọn họ như đang chạy trên đầu ngọn cây, cảm thấy có chút mộng ảo không chân thực. Gió thổi đập vào mặt có chút lạnh, nhưng Bạch Tử Thạch bị bao bọc lại rất chặt chẽ nên cũng không còn cảm thấy lạnh lắm. Cậu nằm sấp trên người Vincent, lưng cong thành hình cung, vừa nhìn cảnh sắc xung quanh, vừa nắm chặt lông hắn. Phảng phất như có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua bên tai, cũng có thể thấy vài con chim bay qua bên cạnh. Cảm giác rất mới lạ, giống như trong nháy mắt tất cả trọng lượng đè trên người đều biến mất. Chỉ còn bầu trời nắng ấm mênh mông, màu xanh thẳm bát ngát vô biên không bị bất luận thứ gì che khuất. Bạch Tử Thạch đắm chìm trong cảm giác thanh tịch tựa như vừa được gột rửa từ trong ra ngoài này. Cũng không biết đã qua bao lâu, Vincent bắt đầu từ từ chạy xuống. Bọn họ sẽ trở lại trên mặt đất. Ngồi ở trên người Vincent thêm mấy phút, Bạch Tử Thạch thậm chí có thể thấy được vách tường vàng xám ở xa xa. Con thú dưới người cậu chậm chậm hạ xuống. Chúng ta tới đây thôi, rồi đi bộ vào. Vincent nói, sau đó thấp người. Bạch Tử Thạch buông tay nắm lông mao của hắn ra, cố gắng leo xuống, vừa mới động, chỉ cảm thấy cánh tay cùng chân đều có chút cứng ngắc, mất thăng bằng, thiếu chút nữa từ trên người Vincent té xuống, một cái đuôi màu đen quấn quanh hông cậu, nhẹ nhàng đem cậu đặt xuống. Bạch Tử Thạch nhìn cái đuôi thật dài thoạt nhìn mềm như nhung kia thu về, trong lòng có cảm giác thất bại bùng lên, ấp úng nói, cảm ơn. Vincent biến trở về hình người, y phục trên người vẫn là bộ lúc này, điều này làm Bạch Tử Thạch cảm thấy có chút thần kỳ, lúc hắn biến thân, chẳng lẽ những y phục này cũng biến đổi theo sao? Trong mắt Vincent lóe lên một chút ý cười, hắn nhìn ra được tiểu á thú nhân của hắn đang thắc mắc cái gì, giúp cậu cởi ra đồ trang bị trên người, lại thấy được một Bạch Tử Thạch gọn gàng khoan khoái, Vincent xoa nhẹ tóc cậu, dắt tay cậu. Chúng ta đi, nắm bàn tay nho nhỏ mềm mại đến khó tin trong tay là cảm giác tuyệt vời thế này sao? Trong lòng Vincent bỗng nhiên dâng lên xung động muốn nắm tay cậu thế này mãi. Bạch Tử Thạch cũng có chút không được tự nhiên kéo tay ra, lại bị Vincent nắm thật chặt. Mặc dù đã đến ngoài Tây Giá Thành, nhưng nơi này ngẫu nhiên cũng sẽ có giá thú tập kích á thú nhân nhỏ yêu. Ta nắm tay ngươi sẽ an toàn hơn. Bạch Tử Thạch bất động. Chỉ có thể mặc cho thú nhân nắm tay cậu. Bàn tay to dày rộng có chút thô ráp gần như đem cả bàn tay cậu bao bọc lại. Bàn tay như vậy có lẽ sẽ đem lại cho á thú nhân cảm giác rất an toàn đi. Được cầm tay vô cùng cẩn thận như thế này, sẽ có cảm giác được người ta phủng trong lòng bàn tay. Vincent là một người rất ôn nhu mà. Bạch Tử Thạch ngẩng đầu nhìn thú nhân tuấn mỹ. Vincent phát hiện ra tầm mắt của cậu. Làm sao vậy? Bạch Tử Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, chẳng qua chỉ cảm thấy á thú nhân sau này trở thành bạn lữ của ngươi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ánh mắt Vincent tối sầm lại, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Tử Thạch nói, ta nghĩ hắn cũng sẽ cảm thấy như vậy. Bạch Tử Thạch một chút cũng không nghe ra ám chỉ trong đó, tâm tình có chút giảm xuống, bởi vì cậu nghĩ đến Vincent trước sau gì cũng sẽ có bạn lữ của riêng mình, đến lúc đó. Loại ôn nhu này cũng sẽ không dành cho mình nữa. Ý thức được mình đang suy nghĩ gì, Bạch Tử Thạch bị độc chiếm dục mơ hồ dâng lên của mình làm cho ngẩn ngơ. Chỉ một lát sau, cậu tự nhủ trong lòng, đừng có ngu ngốc. Bạch Tử Thạch, cho dù hắn có bầu bạn, các ngươi vẫn là bằng hữu cả đời. Cả đời, nghĩ tới từ này lại làm cho người ta có một loại cảm giác an tâm. Cho nên Bạch Tử Thạch tâm tình cũng khá hơn một chút. Cậu đi theo Vincent vào cửa thành cao lớn, một chút cũng không chú ý tới vào trong thành rồi mà Vincent cũng không buông tay cậu ra. Một đường bị Vincent nắm tay, Bạch Tử Thạch không cần nhìn đường, chỉ chuyên chú nhìn ngó bốn phía. Nơi này có vẻ đẹp hơn Mark A Thành, bốn phía kiến trúc cũng cao hơn một chút. Hầu hết chúng đều không phải là gạch đá trắng xanh trơ trụi, trên tường quét nước sơn màu xám hoặc đạm vàng xám. Nhưng những nước sơn kia nhìn qua cũng không thập phần nhẵn nhụi, bằng phẳng nhìn qua có vẻ hơi gồ ghề, bất quá cũng không phải khó coi. Các cửa hàng phía trên cũng có một số đồ trang trí đơn giản hoặc phức tạp, trên kính dán một vài lời quảng cáo. Đi chưa được mấy bước, Bạch Tử Thạch đã nghe thấy thanh âm ồn ào quen thuộc, đó là thanh âm Mao Liêu ma sát với giải thạch cơ sinh ra. Cậu nhìn một con phố chỉ cách cổng thành mấy trăm mét, không có gì bất ngờ khi thấy được tấm biển quen thuộc, khu phố đổ thạch. Cậu hơi hưng phấn, nhìn những á thú nhân đi vào và những thú nhân, á thú nhân từ trong đi ra vẻ mặt chán nản hoặc vui sướng, trong lòng sinh ra xung động muốn đi vào xem thử. Vincent chú ý tới tầm mắt của cậu, thấp giọng nói, nếu như ngươi muốn, ngày mai chúng ta trở lại, chờ Alan tới, chúng ta còn nán lại Tây Giã 2 ngày cơ. Bạch Tử Thạch gật đầu, bắt buộc mình thu hồi tầm mắt. Đổ thạch cái thứ này thật đúng là sẽ nghiện a. Ý thức được tâm tình của mình, Bạch Tử Thạch không khỏi cười khổ lắc đầu. Sau đó cùng Vincent đi thẳng về phía trước, vừa vặn đi lướt qua một đám á thú nhân. Thú nhân vây quanh một người á thú nhân. Bạch Tử Thạch không khỏi quay đầu lại nhìn, đó là một á thú nhân rất đẹp, tướng mạo xinh đẹp rất thuận mắt. Hắn bị nhiều người như vậy vây vào giữa, bị mọi người thất chủy bát thiệt hỏi các vấn đề, thế mà lại không có một điểm bực mình, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu. Á thú nhân xung quanh thì lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Á thú nhân này vừa nhìn đã khiến người ta thấy thiện cảm a. Bạch Tử Thạch cảm thán một câu. Vincent theo tầm mắt của cậu nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên người á thú nhân ở giữa, nét mặt nhất thời trở nên có chút vi diệu. Xong một giây sau hắn liền thu hồi ánh mắt, vuốt vuốt tóc Bạch Tử Thạch, chúng ta đi thôi, đi trước tìm một chỗ ở đã, tắm rửa qua một cái, sau đó đi ăn cơm, buổi tối còn phải đi đón Alan. Bạch Tử Thạch gật đầu, tăng nhanh bước chân của mình, đi theo thú nhân rẽ vào một con phố khác. Bọn họ ai cũng không chú ý tới trong nháy mắt khi Vincent mở miệng nói chuyện. Cái á thú nhân bị mọi người vây quanh ở giữa kia hơi sửng sốt một chút. Sau đó bỗng nhiên quay đầu đẩy mọi người ra, vội vàng nhìn khắp bốn phía, giống như đang tìm kiếm gì đó. Nhưng hắn không tìm được gì, khuôn mặt tinh xảo ảm đạm đi, chọc cho thú nhân xung quanh nhìn không được muốn đem hắn ôm vào lòng hảo hảo yêu thương. Nhã gia Enimi, ngài đang tìm gì vậy? Một á thú nhân tò mò hỏi. Enimi lắc đầu, không có gì, chúng ta đi thôi. Nhã gia là cách gọi kính trọng đối với á thú nhân có địa vị cao quý. Enimi là một người đổ thạch sư học đồ cấp 6 đến từ Á Thành. Không chỉ vậy, hắn còn là học sinh tốt nghiệp năm nay của đổ thạch viện ở học viện Aliver. Lúc gia nhập công hội đổ thạch sư vẫn chỉ là học sinh mới của đổ thạch viện Aliver, chỉ có 31 tuổi. Trải qua 5 năm ngắn ngủn, hắn liền trở thành một đổ thạch sư học đồ cấp 6. Tốc độ thăng cấp này là rất nhanh, trong lớp thanh niên ở Bắc Nhã Đại Lục cũng tương đối nổi danh. Hơn nữa dung mạo Enimi tinh xảo xinh đẹp, tính cách ôn nhu nho nhã lễ độ, rất nhiều đài truyền hình rối rít tìm tới hắn làm một số tiết mục về đổ thạch. Sau khi phát xong, Enimi được thú nhân rất hoan nghênh. Ngay cả á thú nhân cũng rất thích tính cách không giấu giếm mà truyền dạy một số kiến thức về đổ thạch phí thúy của hắn. Ở Bắc Nhã Đại Lục, Enimi là tương đương với các kiểu thần tượng, minh tinh tồn tại trên địa cầu. Lần này Enimi đi tới Tây Giá Thành, thú nhân trong thành cũng cực kỳ hưng phấn. Mặc dù liên tục có lời đồn đại rằng hắn tới là để tìm người thú nhân mà hắn thích, nhưng thú nhân vẫn hăng hái mặc kệ những thứ này. Phải biết rằng Tây Giá Thành so với Á Thành mà nói, đây là địa phương tương đối hẻo lánh,

làm cho người ta vừa nhìn là cảm thấy có thiện cảm. Những người khác cũng đang đợi đáp án của cậu. Bạch Tử Thạch đưa tay sờ sờ mũi, châm trước nói, khối mao liêu này ta cũng nói không chính xác được. Ên y mi mâu quang chợt lóe. Bình thường nếu như một người nói một khối mao liêu nói không chính xác được, tức là có vài loại tình huống, một loại là thật sự nói không chính xác, một loại khác là mao liêu mà mình không coi trọng, đây là quy tắc ngầm trong giới. Mao liêu không coi trọng thì trừ bạn bè đi cùng hoặc người thân cận ra, đối với người ngoài đều sẽ nói là nói không chính xác, khó mà nói được, các kiểu tương tự. Một loại cuối cùng là coi trọng, nhưng sợ những người khác nghe phong phanh được, không muốn để cho người khác biết ý định thật sự của mình cũng sẽ dùng lý do như vậy. Cái tiểu á thú nhân này là loại nào đây? Ngươi không cần băn khoăn gì đâu, coi trọng hay không coi trọng đều có thể nói ra. Khối mao liêu này ta đã mua rồi, mọi người vây quanh ở chỗ này cũng chỉ là muốn thảo luận trao đổi một chút trước thôi. Ên y mi giải thích làm cho Bạch Tử Thạch thấy bất đắc dĩ, hắn hình như là cảm thấy mình đang bận tâm về quy tắc trong giới. Người chung quanh lúc này cũng phụ họa theo khiến Bạch Tử Thạch có chút cảm giác cưỡi hổ rồi thì khó mà xuống. Đúng nha, khối mao liêu này là nhã gia mua để mọi người dùng trao đổi học tập. Cái đóng quy tắc kia bây giờ tạm thời dẹp qua một bên đi, cơ hội tốt như này đừng bỏ qua a. Không nói cũng không được. Bạch Tử Thạch khẽ nhíu mày, cậu không muốn nói là bởi vì nơi này ý kiến chủ yếu đều là đổ trướng. Vị nhã gia khiến ta tôn kính này mua tảng đá kia chắc chắn không chỉ là vì cái gọi là trao đổi học tập. Hành động mua rồi này cũng biểu hiện thái độ của hắn đối với khối mao liêu này. Nếu bây giờ mình nói phỉ thúy bên trong bị vết rạn nứt phá hỏng, cơ bản chính là đối nghịch với hy vọng của người xung quanh. Nhưng nếu nói cảm thấy có thể đổ trướng, vậy cũng quá trái lương tâm. Suy tư một chút, Bạch Tử Thạch chỉ vào vết nứt kia nói, ta cảm thấy không ổn lắm, khối mao liêu này vừa có nứt vừa có liễu, ta thấy đổ trướng hơi khó. Nói vậy kỳ thực có chút gượng ép, dù sao đổ thạch cũng không phải là dựa vào những điều đại khái đó để phán đoán, đều phải xem tình huống cụ thể của mao liêu. Bạch Tử Thạch nói như vậy, cũng là một loại che giấu, cho dù cuối cùng thật sự bị cậu nói chuẩn, cũng sẽ không làm người khác chú ý tí gì. Nói vậy cũng có chút đạo lý. Đổ nứt vốn là phương pháp đổ có mạo hiểm cực cao, hơn nữa bên cạnh vết nứt này là liễu, cũng thật sự khiến người khác trong lòng bất an. Ên y mi cười nói, Bạch Tử Thạch cũng biết hắn đang hòa giải thêm cho mình, dù sao mao liêu có cả nứt và liễu cũng không ít, đổ trướng cũng không hiếm thấy. Hắn nói vậy làm ấn tượng của Bạch Tử Thạch đối với hắn càng tốt hơn một chút, thoạt nhìn thật là một người ôn nhu. Ên y mi hướng về phía Bạch Tử Thạch cười cười, sau đó tiến lại gần mao liêu, một tay bật lên cường quang khí, một tay chỉ vào chỗ rạn nứt. Bất quá, mạo hiểm lớn cũng đi kèm với kỳ ngộ lớn. Nhìn khối mao liêu này, lục ý thông thấu trong suốt, bên trong tinh tế, nếu ra lục thì trùng tốt, thế nước đủ. Nhìn lại vết nứt này, căn cứ chứng mối và mãng văn ở đây, ta đoán vị trí ra lục có thể là ở chỗ này. Ên y mi chỉ vào chỗ dưới một đoàn trứng muối, người xung quanh vừa gật đầu, vừa vây quanh nhìn, á thú nhân cười cười, về phần kích cỡ phỉ thúy, ta cũng không nói rõ được, có lẽ là khoảng hơn 10 cân đi, mà hướng đi của vết nứt lại là hướng về phía kia, và lại đến phía dưới mơ hồ có dấu hiệu biến mất, vì vậy vết nứt này đối với phỉ thúy sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Lại nhìn vết liễu này, nó không nối liền cùng vết nứt, mà là ở bên cạnh vết nứt. Nhìn kỹ một chút bốn phía gốc vết liễu này, cùng mặt trong mao liêu có hơi khác biệt. Ta đoán nó hẳn là hình thành sau khi phỉ thúy hình thành, cũng chính là rạn nứt hậu sinh. Vì vậy ta cảm thấy khối mao liêu này đổ tính vẫn rất mạnh. Ên y mi trên mặt mang mỉm cười tự tin, đem tất cả suy nghĩ của hắn đối với khối nguyên thạch này đều nói ra, một chút cũng không giấu giếm, hơn nữa có lý có căn cứ. Bạch Tử Thạch nghe xong cũng không ngừng gật đầu theo. Sau khi hắn nói xong, xung quanh nhất thời vang lên một trận vỗ tay, tiếng hưởng ứng vang lên không dứt bên tai. Mặc dù ta cũng cảm thấy có thể đổ trướng, nhưng chẳng qua là cảm thấy mà thôi. Nghe nhã gia nói như thế, thật đúng là hiểu ra a. thật không hổ là người còn trẻ như vậy đã trở thành đồ thạch sư học đồ cấp 6A. Nghe những tiếng ca tụng này, Bạch Tử Thạch có chút cảm thán nhìn Á Thú Nhân đang bị vây ở giữa. Nếu như không phải mình có lực cảm ứng đối với phỉ thúy, sợ rằng bây giờ cũng giống như Á Thú Nhân xung quanh, tin tưởng rằng khối mao liêu này có thể đổ trướng đi. Mặc dù nói rất có đạo lý, nhưng đổ thạch cái loại này có một câu, trên đổ thạch trường, không có gì không thể phát sinh. Đây rốt cuộc vẫn là khối liêu tử phải đổ sụp. Không bằng giải ra đi, để chúng ta xem thử đây là khối liêu thử như thế nào. Trong tiếng tán dương xung quanh, bỗng nhiên có một cái Á Thú Nhân hơi béo lớn tiếng đề nghị. Hắn vừa nói đã giành được tán thành của nhiều người. Đúng nha, đúng nha, nhã ra giải ra đi, để chúng ta xem thử phỉ thúy bên trong là dạng gì. Thật là rất mong đợi a. En Imi khẽ mỉm cười, đeo hắc văn bao tay vào, tay giơ cao lên. Đám người xung quanh nhất thời an tĩnh lại. Được nha, chúng ta đi đến phía trước đi. Bởi vì lời nói mới rồi của Bạch Tử Thạch, nên En Imi cũng gọi cậu. Cậu bạn nhỏ này cũng cùng đi chứ? Bạch Tử Thạch gật đầu, thành thật mà nói cậu cũng rất tò mò phỉ thúy bên trong là dạng gì. En Imi suy đoán phi thường có đạo lý, thế thì phỉ thúy đến tột cùng là có vấn đề ở chỗ nào nhỉ? Đi theo một đám người, Bạch Tử Thạch đi tới cửa khu giải thạch. Lão bản vừa nhìn thấy là En Imi tới, lập tức quăng luôn một người khách nhân khác đang giải thạch chạy đến tiếp đón. En Imi, thế nào? Chuẩn bị giải khối có vết nứt này. Đúng vậy, A Bá. En Imi cười nói. Nguyên lai lão bản nơi này là thân huynh đệ của A Cha Á Thú Nhân này. Bạch Tử Thạch im lặng nghĩ. Đến, bên này, bên này. Lão bản dẫn En Imi tới bên cạnh một máy cắt thạch nhìn qua có vẻ hoàn toàn mới toanh. Đây là một máy giải thạch tốt nhất, có thể xác định vị trí sẵn chi tiết hơn, giá tiền đắt. Thông thường chỉ khi có mao liêu có khả năng lớn ra phỉ thúy có thế nước tốt mới dùng. Nhìn hành động này của hắn, vị lão bản này đối với cháu của mình cũng là lòng tin 10 phần. En Imi cũng không có từ chối. Nhóm người đem mao liêu đặt ở phía dưới máy cắt thạch. Hắn nhìn một lát, điều chỉnh vị trí mao liêu một chút. Bật máy cắt thạch, lưu loát cắt xuống. Đẩy mặt cắt của mao liêu ra. Hai mặt đều trắng bóng một mảnh. Những vết nứt rất nhỏ tuy vẫn tồn tại, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, những đường nứt nhỏ này xem ra đã rất mảnh, không chạy vào bên trong được bao lâu. En Imi khẽ mỉm cười, lại ở trên mao liêu cắt mấy đao, vẫn không thấy lục. Xung quanh có người đã bất an, song En Imi vẫn mỉm cười tuyệt không lo lắng. Bạch Tử Thạch ở bên cạnh nhìn, không khỏi đối với cái người En Imi này có vài phần kính trọng. Hắn cắt mấy đao này không phải là để cắt ra lục, mà là muốn đem lớp vỏ dày phía ngoài mao liêu cắt đi, thuận tiện nhìn hướng đi của vết rạn nứt. Với lại hắn cắt mấy đao này đúng là dựa theo phán đoán ban đầu của hắn. Quả nhiên không có cắt phải một tí phỉ thúy nào. Hất những phần vỏ không có phỉ thúy ra, En Imi nhìn kỹ một chút nguyên thạch, chần chờ một chút, lại kéo máy cắt thạch tới chỗ có vết nứt bổ xuống một đao. Một mảnh lục ý xanh nhạt nháy mắt đập vào tầm mắt, ánh lên vẻ sáng bóng nhu hòa, thoạt nhìn thật hài lòng.